Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289 đệ 289 chương. Ellen, mời ngồi lại đây, Ellen tươi cười đầy mặt mà ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, kế tiếp là Lan Lộ. Một tay, càng làm cho những cái đó nữ lang hô to thần kỳ. Tóc vàng bị vãn thành xinh đẹp búi tóc, lộ da trắng nõn thon dài cổ, màu lam mảnh vải xuyên qua ở phát gian, cuối cùng bên phải biên bên tai đánh một cái đại đại nơ con bướm. Đem nàng vốn dĩ liền tinh xảo mặt phụ trợ đến càng thêm trắng nõn tiểu xảo mà lập thể, tiếp theo, là Lan ở nàng giữa mày hoa một cái màu đỏ ngọn lửa thiên A. Ellen, ngươi thật sự là quá mỹ, không? Hảo cao quý, ta chưa bao giờ phát hiện, Ellen ngươi thế nhưng có thể mỹ đến như thế đặc biệt. Ngoặc kép, Ellen nhìn trong gương chính mình, cao hứng thật sự, Ellen. Sinh nhật vui sướng, La Lan từ một bên bình hoa rút ra một đóa màu đỏ hoa hồng. Đưa qua cảm ơn, Tần, thật cảm ơn ngươi, lúc này, Ellen trong mắt đã chứa đầy nước mắt, ngươi thật là trên đời này thiện lương nhất thiên sứ, mà La Lan trên mặt mang theo mỉm cười. Trong lòng lại không hề dao động, cha nữ, Linh ở trong lòng như thế mắng nàng, nói bậy. Ta chính là các nàng tốt nhất bằng hữu, La Lan phản bác Linh, ha ha, Linh phát ra chào phúng dường. Như thanh âm siêu lần đi xuống thời điểm, trực tiếp liền khiến cho toàn trường người kinh hô. Đương nhiên, thanh âm đại, biểu tình rõ ràng đều là những cái đó người nước ngoài. Cùng La Lan một quốc gia, phần lớn là đi theo phụ họa mà thôi. Rũ mi gian, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, có như vậy đẹp sao? Nhảy trở thành Ellen tốt nhất bằng hữu, bị lôi kéo nhận thức ở đây không ít người nước ngoài. Các quốc gia đều có, đương nhiên, thân là một cái vị thành niên tiểu bằng hữu, này đó người nước ngoài. Phần lớn cùng Ellen tuổi không sai biệt lắm, ở một đám tuổi trẻ bằng hữu trong mắt, sinh nhật yến hội chính là ăn nhậu chơi bời. Nhưng ở sự nghiệp thành công các đại nhân trong lòng. Đó chính là một hồi ích lợi giao lưu hội, cũng không phải không có tuổi trẻ bằng hữu hỏi La Lan thân. Phận La Lan cười dùng tiếng Anh trả lời, nói lên ta thân phận, liền phải trước nói gia tộc bọn ta dòng họ, Tần, vậy muốn ngược dòng đến hơn 2.000 năm trước thống nhất này phiến thổ địa vương già. Chúng ta quốc gia thủy hoàng đế, nói lên lịch sử, đối với một đám người nước ngoài. Nàng có thể xả đến ngày mai, vì thế, ban đầu thân phận vấn đề. Trực tiếp đã bị quên đi, cơm chiều qua đi không bao lâu, vũ hội liền chính thức bắt đầu. La Lan mỉm cười mà cự tuyệt một cái 11-12 tuổi nước Pháp tiểu bằng hữu mời. Đứng ở một bên yên lặng mà nhìn sân nhảy Tân tiểu muội. Ngươi thật là lợi hại, Hạ Văn Quân thò qua tới. Thiệt tình mà nói, Hạ đại ca, quá khen, nàng cũng không nghĩ tới. Vị này Hạ công tử, thế nhưng là thị trưởng gia, ân, nếu là không có nhiều như vậy chạy đến bọn họ quốc gia thổ địa thượng tác oai tác phúc người nước. Ngoài, trước mặt vị này hoàn toàn có thể đi ngang, chỉ là, Mỹ Hạ Văn Quân đều cực lực muốn cùng này đó người nước ngoài giao bằng hữu. Thậm chí là mang theo nịnh bợ, trong lòng liền có chút không thoải mái, Tần tiểu muội. Lần sau ta dạy cho ngươi khiêu vũ đi. Hạ Văn Quân cho rằng nàng sẽ không khiêu vũ. Cười nói, đương nhiên, cũng có hắn tiểu tâm tư. Giáo hội Tần tiểu muội, nàng là có thể càng thêm dung nhập này đó người nước ngoài trung gian. Nếu là mỗi lần đều là từ hắn mang theo đi nói. Ân, chung có một ngày, hắn cũng có thể trở thành những cái đó người nước ngoài bằng hữu. La Lan nghiêng đầu. Nhìn Hạ Văn Quân. Không nói lời nào, làm sao vậy? Hạ Văn Quân có chút mạc danh. Hạ đại ca, ta sẽ khiêu vũ, nói lời này. Mỉm cười biến thành sán lạn tươi cười. Thổi bay một cái vang dội huýt sáo. Cả người lấy cực nhanh tốc độ hoa nhập sân nhảy, kế tiếp một giờ chính là La Lan một người sân. Nhạc phối hợp âm nhạc nhanh chậm, tùy ý thay đổi vũ đạo, yêu nhã cao quý, tình cảm mãnh liệt bôn phóng. Xoài khí hữu lực từ từ, ban đầu còn có không phục, không có kết cục, chỉ là thực mau liền dừng bước chân, biến thành người xem mơ siêu không chỉ là Hạ Văn Quân xem ngây người, chính là Ellen các nàng cũng há to miệng, thật là lợi hại. Ellen, tái kiến, chờ đến cuối cùng một cái kết thúc thời điểm. La Lan cùng Ellen chào hỏi, cùng Phiên Phiên mà đến bất đồng. Rời đi thời điểm, như một đạo màu lam tia chớp, sán lạn tươi cười còn ở bọn họ trong đầu. Chờ nháy mắt, khiêu vũ người đã biến mất ở bọn họ trước mắt, Âu Mã Cát. Quá thần kỳ, quả thực không thể tin được. Vì thế, một đám người nước ngoài lại bắt đầu kêu lên, nói thật. Nàng là nhà ai thiên kim? Lại lần nữa bị hỏi, Hạ Văn Quân nhìn nhà mình thân cha. Ở trong lòng yên lặng mà trả lời. Thiên kim, bán hoa ra, ven đường nhặt nhị đệ. Đừng nói giỡn, Hạ Văn Quân nhìn luôn luôn nghiêm túc đại ca đều bắt đầu chú ý việc này. Nhấp nhấp miệng, cha, đại ca, nàng thật là ta ở ven đường nhặt, chỉ là chẳng sợ hắn ngữ khí cùng biểu tình là giống nhau chân. Thành, đối diện hai người lại không có một cái tin tưởng, hảo đi, đây là buộc hắn nói láo, cha. Đại ca, các ngươi đã nhìn ra đi. Này tiểu cô nương rất có địa vị, Hạ Văn Quân để sát vào hai người lỗ tai. Vẻ mặt thần bí mà nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm, suy đoán là cùng mặt trên có quan hệ, nói lời này thời điểm. Còn vươn tay phải ngón trỏ, hướng lên trên đầu chỉ kết quả, hắn như vậy xà. Bọn họ thế nhưng tin, Hạ Văn Quân cũng là phục, sau đó. Hắn đã bị nhà mình đại ca một cái tát chụp trên vai. Đại ca, ngươi làm cái gì? Đau quá à, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? Cô nương này không phải ngươi mang đến, hiện tại không nên ngươi đem nàng đưa trở về sao? Ngươi không phải tự xưng là thân sĩ sao? Mau đi, Hạ Văn Quân yên lặng gật đầu, nhanh chóng mà rời đi, trang điểm như vậy không giống người thường cô nương. Hắn thực mau liền tìm tới rồi, Tần tiểu muội, lên xe, La Lan có chút kinh ngạc. Hạ đại ca, ngươi như thế nào không tiếp theo chơi? Chơi cái gì? Liền hắn ra tới thời điểm, toàn bộ đại sảnh người đều ở thảo luận trước mặt tiểu cô nương. Mời đối phương lên xe về sau. Hạ Văn Quân tò mò hỏi. Tần tiểu muội, ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật? Hạ đại ca, nhiều đọc sách, nhiều xem báo, La Lan thực nghiêm túc mà kiến nghị, liền đơn giản như vậy. Hạ Văn Quân không tin. Ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? La Lan mỉm cười lắc đầu, sau đó, đem tình huống của nàng đại khái mà nói một lần. Hạ đại ca, ta không có lừa ngươi. Nói đều là thật sự, ta sở dĩ sẽ nhiều như vậy. Chính là từ thư thượng cùng báo chí đi học tới. Đương nhiên, nếu vẫn là gì đó lời nói, kia khả năng chính là ta đầu óc tương đối thông minh mà thôi. Kia vì cái gì Ellen các nàng như vậy? Thích ngươi, đây là Hạ Văn Quân nhất muốn hỏi vấn đề, có thể là ta tương đối thảo hỉ đi, Hạ Văn Quân có chút. Bất đắc dĩ, chờ xe ở La Lan ra phụ cận dừng lại thời điểm. Hạ đại ca, có thể phiền toái các ngươi đi ra ngoài một chút sao? Ta muốn thay quần áo, 5 phút sau, La Lan lại biến trở về phía trước bán hoa tiểu muội muội. Trước sau chênh lệch to lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Cũng không dám tin tưởng, là cùng cá nhân, đương nhiên, nghiêm túc đánh giá nói. Là có thể nhìn ra tới, tuy rằng ăn mặc có thật lớn kinh ngạc, nhưng bản chất thượng vẫn là một người. Cái loại này làm hắn thưởng thức rồi lại không thể nói tới cảm giác như cũ tồn tại, hạ đại ca. Cảm ơn ngươi, hôm nay ta chơi thật sự cao hứng. Tái kiến, Hạ Văn Quân phất tay, sau đó mới nhớ tới. Hắn còn không biết Tần tiểu muội địa chỉ, về sau như thế nào tìm nàng đâu. Âm thầm cùng chung, nhìn Tần tiểu muội bình an về đến nhà lại trở về, Hạ Văn Quân đối với trong đó một người bảo tiêu. Bắt đầu nói, cầm nàng công cụ về nhà La Lan. Ở bảo tiêu theo kịp thời điểm sẽ biết, cũng không quản, cười tủm tỉm mà về đến nhà, lúc này. Đã là buổi tối 9 giờ, thấy nữ nhi từ xảo nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Hổ cùng Tần Báo đã về. Đến nhà, Tần Long cùng Tần Cường phòng trừng con tưởng nhiều tránh điểm tiền. Hôm nay trở về đến càng vãn, cuối cùng một cái về đến nhà Tần Long. trở về thời điểm, đã 11 giờ, đến ăn cơm chiều thời điểm. Nương, ta ở bên ngoài ăn qua. Ân, La Lan gật đầu. Ở khách sạn lớn ăn đến nhưng hảo, nhưng no rồi, khoác lác Tần Báo không tin, phỏng chừng chính là tiểu tử đói bụng. Tùy tiện mua điểm đồ vật kê khai bụng, La Lan cũng không có tiếp tục giải thích thấy nàng không đói. Bụng, Tần gia người liền không có quản nàng, chờ ăn qua cơm chiều, lại đến giao tiền thời điểm. Tần gia tam huynh đệ tiền kém đến không lớn. Kết quả, đến phiên La Lan, Tần Cường trực tiếp liền thu được 10 cái đại dương. 5 người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tứ, tránh nhiều như vậy. Ân, tiểu tứ, ngươi cùng nương nói thật, từ xảo nương có chút lo lắng. Tuy rằng sinh hoạt gian nan, nàng lại trước nay không có sinh ra hầu bàn nhi bán nữ ý niệm. Chẳng sợ năm đó chạy nạn thời điểm, bọn họ toàn ra rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng đi thấy Diêm Vương. Nhưng như cũ chịu đựng tới, nàng không có văn hóa. Chữ to không quen biết một cái, nhưng là một cái mẫu thân. Nàng là tuyệt đối không nghĩ nữ nhi đi lên lạc lối, nghĩ sự tình muốn thật sự phát sinh nói. Nàng cảm giác cũng chưa mặt sống ở trên đời này, nương. Là thật sự, La Lan thực nghiêm túc mà nói. Nếu không, ngày mai, các ngươi ra một người, đi theo ta, liền biết ta không có nói sai. Ân, may mắn, nàng còn để lại hơn 20 đồng tiền. Nếu không nói, bọn họ chẳng phải là càng hoài nghi, cúi đầu, nhìn nhà mình gầy yếu thân thể. Nàng nương nghĩ đến thật nhiều, hảo từ xảo nương còn muốn nói cái gì? Tần Cường lại trực tiếp đồng ý. Lão đại, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày. Nhìn xem ngươi muội muội rốt cuộc là bán thế nào hoa tránh đến nhiều như vậy tiền. Hảo Tần Long gật đầu, nghĩ nghĩ. Tần Cường lại bổ sung một câu. Lão nhị, lão tam, kéo sống thời điểm, đừng cậy mạnh, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Biết không? Mệt bị bệnh, nhưng không có lời, điểm này. Tất cả mọi người tán đồng, vì thế, ngày hôm sau, bởi vì có Tần Long cái này nhiều ra tới nhân thủ đi. Theo, La Lan trực tiếp liền vào 10 đồng tiền hoa, cho nên. Tiểu tứ ngày hôm qua tránh ít nhất 20 đồng tiền. Kế tiếp một cái buổi sáng. Không, chuẩn xác mà tới nói. Chỉ có hơn 2 giờ. Tần Long liền nhìn nhà mình muội muội từ hắn xách theo hai cái trong rổ bao một bó hoa, liền lấy đi ra ngoài mua một bó, bán đi giá, làm hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh, mắt thấy trong rổ nói càng ngày càng ít, lại nghĩ muội muội tránh đến tiền không được, hắn đều tính bất quá tới thế, cho nên trên đường trở về, nhìn nhà mình tiểu muội mua một cái cá vài cân thịt ba chỉ đều không có ra tiếng ngăn cản, về đến nhà, hắn nghiêm túc mà kháp nhà mình một. Phen, là thật sự, không phải đang nằm mơ tiểu muội. Ngươi một cái buổi sáng, tránh bao nhiêu tiền, Tần Long hỏi chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, kém tam đồng tiền. 200 khối, La Lan cười nói, Tần Long lại một lần kháp bản thân một phen, đau quá, 200. Khối, bọn họ phụ tử 4 người. Muốn tránh bao lâu, tiểu muội một cái buổi sáng liền tránh tới rồi. Đừng nói hắn, chính là Tần gia những người khác, cũng bị cái này con số dọa tới rồi, buổi tối. Tần Cường nhìn nhà mình nữ nhi, đã lâu mới bình tĩnh lại, kết quả, nhìn nữ nhi đưa qua 10 đồng tiền. Lại nhịn không được mở miệng nói, tiểu tứ a, trên người của ngươi mang như vậy nhiều tiền làm cái gì? Cha, ta cho ngươi tiền, ngươi tồn. Chờ tồn đủ rồi về sau, liền mua một chiếc xe kéo, lấy mỗi ngày 10 đồng tiền tiến độ. Hẳn là thực mau là có thể mua được, tuy rằng nàng cũng không cho rằng kéo xe kéo là đáng giá phụng. Hiến cả đời sự nghiệp, nhưng tiểu tứ bảo nguyện vọng, nàng vẫn là muốn thỏa mãn, dư lại tiền. Ta tưởng mua một bộ có rất lớn sân phòng ở Tần gia, 5 người mắt trông mong mà nhìn nàng, thật đúng. Là dám tưởng, buổi tối ngủ thời điểm, La Lan rất sớm liền ngủ, Tần gia những người khác lại có chút ngủ không được. Cha hắn, người nói, tiểu tử có phải hay không gặp thần tiên? Từ xảo nương hỏi bên người nam nhân, khả năng đi Tần Cường tại đây phía trước dò hỏi qua một ít. Chuyện cũ, tiểu tứ đều biết, còn dùng gương, tỏi, thậm chí là đi ra ngoài đem gà trống huyết, chó đen huyết từ từ, đều không giấu vết mà đoan đến tiểu tứ trước mặt. Mọi việc hắn có thể nghĩ đến đổi quỷ biện pháp, đều thử một lần, tiểu tứ một chút biến hóa đều không có, hắn ở cẩn thận hồi ức hai ngày này. Tiểu tứ trừ bỏ bán hoa ở ngoài, khẩu vị, thói quen nhỏ từ từ đều giống như trước đây, Tần Cường liền xác định trước mặt cái này vẫn là hắn nữ. Nhi, nghe được bà nương nói, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, chẳng lẽ đây là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tần gia tam huynh đệ cũng ở ăn cơm nhà ở lầm nhầm đã lâu. Tam huynh đệ ý tưởng cùng Tần Cường không sai biệt lắm. Trở lại phòng thời điểm, còn cố ý đi bên trong nhìn thoáng qua đã ngủ say muội muội. Đi ra ngoài sau, nhỏ giọng mà nói, này một cái phố người đều đang nói chúng ta không nên tiêu tiền cứu muội muội. Hiện tại thoạt nhìn, ông trời phù hộ a, cơm không thể ăn, vẫn là thịt không hương, ngày hôm sau. Dựa theo đêm qua thương lượng tốt, hỗ trợ người liền biến thành Tần Hồ. Nếu là tiểu muội sinh ý vẫn luôn tốt như vậy nói. Bọn họ liền quyết định, bọn họ phụ tử bốn cái một người luân một ngày mà nghỉ ngơi, không thể không nói, có tiền. Trong lòng liền có tự tin, bọn họ tuy rằng vẫn là muốn tiếp theo kiếm tiền. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống phía trước hai ngày, một lát cũng không dám đỉnh liều mạng kéo người, ngày này. Tần Cường tâm tình phá lệ hảo, đêm qua, hắn mơ thấy chính mình có một chiếc mới tinh xe kéo. Thật tốt à, cảm giác lôi kéo khách nhân chạy lên đều hữu lực nhiều, toàn ra còn không biết. Nhà bọn họ tiểu tứ ảnh chụp, đã đăng ở các đại báo xã báo chí thượng, không chỉ có như thế. Nàng ngày đó buổi tối xuyên y phục cùng với đưa cho Ellen trang phục, đều thành các đại tiệm may cùng với thương trường nhiệt tiêu khoản, Hạ Văn Quân ở đưa nàng trở về. Vào lúc ban đêm, liền thử một chút thu được quần áo, kết quả, mới vừa mặc vào. Đã bị hắn cha cùng đại ca bắt được, ngươi cho ta đem ngươi kia mắt kính hái xuống. Còn có, đem ngươi đầu tóc hảo hảo rửa rửa, Hạ Văn Quân cha. Hạ Nguyệt Sâm nhìn thoáng qua, liền nói thẳng nói, giày da cũng thay đổi, quần áo là hảo quần áo, nhưng này phối hợp. Thật sự thực cay đôi mắt, hắn đại ca. Hạ Văn Hãn trực tiếp gật đầu, chỉ là, vô luận Hạ Văn Quân như thế nào biến hóa, này hai người đều vẻ mặt bắt bẻ. Hồi lâu lúc sau, tính, chờ lần sau nhìn thấy Tần tiểu muội thời điểm. Làm nàng hỗ trợ, có lẽ là ngại với bị Hạ Văn Quân bịa chuyện ra tới bối cảnh. Hai phụ tử thế nhưng cam chịu lời này, nhưng mà, La Lan muốn trốn tránh. Hạ Văn Quân liền khẳng định tìm không thấy, nhưng thật ra Hạ Văn Quân. Ngày này, nhận được không ít người nước ngoài đánh tới điện thoại. Tất cả đều là hỏi Tần tiểu muội, tuy rằng là như thế này, nhưng Hạ Văn Quân cảm thấy. Hắn thông qua Tần tiểu muội nhốt đánh vào người nước ngoài vòng sách lược là không có sai, buổi sáng. Sinh ý như cũ ở nàng dự kiến trong vòng, Tần Hổ so Tần Long tiểu một tuổi, nhưng luận trầm ổn, hắn thật là kém đến không ngừng một năm, thần sắc vẫn luôn hốt hoảng, thẳng đến nàng ăn qua cơm trưa, nghỉ trưa hào, ra cửa thời điểm, người còn không có phục hồi tinh thần lại, tấm tắc xem ra còn phải rèn luyện lúc này đây. La Lan ra cửa, mục đích thực minh xác, chính là đi xem vị kia hảo tâm tiên sinh, bởi vậy, trong tay chỉ lấy một phen dù cùng một bó bưởi. Sáng liền chảy ra, đóng gói đến thập phần xinh đẹp màu đỏ cẩm chướng, nàng như vậy ra cửa. Trên phố này lưu tại trong nhà người, thấy, lại là một trận nhàn ngôn toái ngữ, La Lan liền ở như vậy lời nói cùng với các màu dương quang trung. Mặt mang mỉm cười mà đi ra ngoài, không có ngoài ý muốn, nàng gặp gỡ Hạ Văn Quân, Hạ đại ca. Hảo xảo, ngươi này hoa, thật là đẹp mắt, Hạ Văn Quân thiệt tình mà khích lệ. Đến nỗi hắn cố ý tại đây con phố thượng đẳng sự tình. Liền không cần phải nói, cảm ơn, La Lan đồng dạng cười gật đầu. Đi chỗ nào, La Lan nghĩ nghĩ, trả lời nói. Đi xem một vị trưởng bối ta đưa ngươi, có thể hay không quá phiền toái ngươi, không phiền toái. Dù sao ta không có việc gì, vậy cảm ơn Hạ đại ca, La Lan lên xe, sao trời gian. Linh trực tiếp toát ra ba chữ tới. tâm cơ nữ, cảm ơn khích lệ, La Lan lên xe. Liền đối với tài xế nói một câu nói. Đi cảnh sát cục, cảm ơn, Hạ Văn Quân sửng sốt. Nàng thế nhưng sẽ đi nơi đó, tài xế nhìn Hạ Văn Quân, đi thôi, nếu đều mời lên đây. Mặc kệ đi nơi nào, hắn đều không thể ở ngay lúc này đổi ý. Lại nói, cảnh sát cục mà thôi, chỉ cần không đề cập người nước ngoài, hắn trên cơ bản đều không cần sợ đến nỗi hồng đảng. Vậy càng không thể có thể, trước mặt Tần tiểu muội mới bao lớn a, ngẫm lại cũng không có khả năng cùng những người đó có quan. Hệ tới rồi địa phương, có Hạ Văn Quân vị này thị trưởng công tử, La Lan thực dễ dàng liền nhìn đến. Trần Hướng Mạc, vị này ở tiểu tứ bảo trong mắt, trừ bỏ người nhà ở ngoài, cảm tình sắc thái nhất nùng liệt đại thúc lúc này đang ngồi ở cũng không rộng mở trong phòng giam. Như cũ là một thân áo dài, so trí nhớ muốn gầy một ít, tam thất phân đầu tóc, hơi có chút hỗn độn, lại cũng không ảnh hưởng hắn khí chất. Thần sắc chấn định, phảng phất không phải ngồi ở trong nhà lao, mà là ở nhà mình giống nhau. Tiên sinh, La Lan nhỏ giọng mà kêu lên, nàng vừa đi tiến vào. Trần Hướng Mặc liền thấy, lại nghe được nàng thanh âm, mặt mang nghi hoặc, tiểu cô nương, người nhận thức ta. La Lan lắc đầu, đem trong tay hắc dù đưa qua. Tiên sinh, ta là tới trả lại ngươi dù. Trần Hướng Mặc đứng lên, đi tới, tiếp nhận dù, nhìn cán dù thượng tự, giống nhau là có thể xác định là của hắn, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi là cái kia bán hoa tiểu cô nương. La Lan cười, tiên sinh nghĩ tới, nói xong, đem trong tay nói tặng qua đi, tiên sinh phía trước nói cho ta, chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực, là có thể đủ sáng tạo một cái tràn ngập hoa tươi thế giới. Ta nghĩ tiên sinh ngươi ở chỗ này, nhìn không tới hoa khẳng định sẽ rất khổ sở, cho nên, cái này tặng cho ngươi, thỉnh ngươi nhận lấy, còn có cảm ơn ngươi. La Lan thực thiệt tình cảm tạ, chẳng sợ nàng rất rõ ràng. Trước mặt Trần Hướng Mặc bất quá là nhất thời cử chỉ, nhưng hắn có thể để lại cho tiểu tứ bảo như vậy tốt đẹp hồi ức. Đã làm cho này một tiếng cảm tạ. Trần Hướng Mặc nhìn trước mặt hoa, thật xinh đẹp, nhưng hắn cảm thấy, tiểu cô nương tươi cười so hoa càng thêm đẹp. Giờ khắc này, Trần Hướng Mặc trong lòng tràn ngập cảm động, trong nháy mắt cả người phảng phất đều tràn ngập lấy chi bất tận lực lượng. Cho dù là vì trước mặt tiểu cô nương, cho bọn hắn một cái tốt đẹp tương lai, hắn đều không thể lùi bước. Chỉ là, lúc này hắn, hoàn toàn không biết, chân chính bị bảo hộ người là hắn, ngươi vào bằng cách nào. Một cái hảo tâm ca ca mang ta tiến vào, La Lan cười nói. Trần Hướng Mặc tiếp nhận hoa tươi. Cảm ơn ngươi, ta thực thích. La Lan tươi cười càng sán lạn một ít. Trần Hướng Mặc nhìn nàng, duỗi tay, sờ sờ nàng đầu, trở về đi, về sau không cần lại đến nơi này, ta thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Hảo, La Lan cười nói xong. Kia tiên sinh, ta đi rồi, tái kiến. La Lan hướng về phía hắn phất tay, nghe đối phương nhẹ nhàng bước chân. Trần Hướng Mặc cảm giác, cho tới nay trầm trọng tâm đều nhẹ nhàng không ít, trừ bỏ cảnh sát cục. Hạ đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Không khách khí, La Lan gật đầu. Ta đây thỉnh ngươi ăn cơm siêu, hảo a. Tuy rằng Hạ Văn Quân có mục đích của hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cùng Tần gia tiểu muội muội ở chung, rất là nhẹ nhàng. Nàng tuổi không lớn, nhưng ở chung lên, lại một chút cũng không hiện ấu trĩ, thậm chí hảo chút thời điểm, có thể một câu liền nói đến hắn tâm từ ấm đến ngoại. Hắn buổi tối trở về thời điểm, đem như vậy cảm giác nói cho hắn cha cùng đại ca. Hạ Nguyệt Sâm dùng xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn nhi tử, Hạ Văn Hãn cũng bị đối phương dại dột không có cách nào. Văn Quân a, hiện tại là mùa hè, không chỉ là ấm, còn nhiệt. Đương nhiên, lúc này Hạ Văn Quân cũng không biết điểm này. Ăn cơm trong lúc, hắn đem một cái màu đỏ quà tặng túi đưa qua. Muộn tới lễ gặp mặt, hy vọng ngươi thích. Cảm ơn Hạ đại ca. La Lan lần này không có chối từ, trực tiếp liền nhận lấy. Cơm nước xong, hai người cũng không có trực tiếp rời đi. Hạ Văn Quân nói một chút nàng ngày đó yến hội rời đi sau, Ellen các nàng đều hỏi qua hắn thật nhiều lần, muốn lại lần nữa gặp mặt, ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Mà hắn ngữ khí cũng rất là chờ mong, hạ đại ca. Có một số việc là muốn đem duyên phận vừa đến, tự nhiên sẽ gặp mặt. La Lan vẻ mặt thần bí mà mở miệng, Hạ Văn Quân vô ngữ, nghĩ nghĩ. Vẫn là nghiêm túc mà cùng nàng phổ cập khoa học một chút. Cùng này đó người nước ngoài trở thành bạn tốt về sau chỗ tốt. Trên cơ bản có thể nói sống, tại Thượng Hải cái này địa phương, cùng người nước ngoài hòa mình, liền không vài người dám trêu, ai dám chọc thân ngươi như vậy hung thú a. Linh ở hệ thống cảm thán mà nói ra như vậy một câu, Linh. Ngươi là tịch mịch sao? Nếu không, ta chào một hệ thống trở về cho ngươi đương tức phụ. La Lan mỉm cười ở trong lòng lần đầu đáp Linh, không cần. Cảm ơn, sợ ký chủ nói được thì làm được. Linh lại bổ sung một câu. Hoàn toàn không tịch mịch, hạ đại ca. Vẫn là câu nói kia. Thời cơ không đến, La Lan không dao động, Hạ Văn Quân có thể như thế nào, tổng không thể miễn cưỡng đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là tới một câu. Kia thời cơ tới rồi thời điểm. Có thể hay không trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta tưởng đi theo ngươi cùng đi, hảo, La Lan nói thời cơ không đến, là thật sự không đến, cách điệu. Thứ này, cần thiết phải có nhất định kinh tế thực lực. Nàng tính tính, lấy hiện tại mỗi ngày phiên bội kiếm tiền tốc độ, nửa tháng thời gian, hẳn là liền cũng đủ có thể mua lệnh nàng vừa lòng phòng ở. Thậm chí đem người trong nhà an bài hảo. Hết chương.